Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe cảnh sát nói vậy, người phụ nữ sững người, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt. Cô ta hiểu rất rõ, lời cảnh sát không phải hù dọa. Nếu còn tái phạm và chẳng may có người bị thương, gia đình cô ta chắc chắn không tránh khỏi rắc rối lớn. Cơn giận bùng lên, cô ta quay phát lại, trừng mắt nhìn đứa con trai đang thản nhiên xem tivi. Giọng cô ta đầy tức giận, "Tiểu Hàm, còn không mau ra xin lỗi người ta. Bình hoa trong phòng khách là con ném ra ngoài phải không?" Hai cảnh sát liếc nhìn nhau, trong lòng đã đoán được phần nào. Hơn một nửa số vụ ném đồ từ trên cao xuống đều do trẻ con nghịch ngợm gây ra. Xem ra, lần này cũng không ngoại lệ. Một lúc sau, từ trong nhà, một cậu bé khoảng 10 tuổi chậm rãi bước ra. Dáng người có phần tròn trịa, nhưng điều đáng chú ý hơn cả là thái độ thờ ơ của cậu nhóc. Ngay cả khi đối diện với cảnh sát, nó vẫn không hề tỏ ra sợ hãi. Người phụ nữ mất kiên nhẫn, vỗ mạnh vào lưng con trai, "Con không mau xin lỗi đi." Tiểu Hàm bĩu môi, mặt mày cau có, rồi buột miệng nói, "Không phải chưa đập C, H, E, T ai sao?" Câu nói vô tâm nhưng đầy nguy hiểm khiến cả chú Trần lẫn hai cảnh sát đều sững sờ. Sắc mặt bọn họ lập tức trở nên khó coi. Một đứa trẻ 10 tuổi mà đã có suy nghĩ như vậy, tương lai sẽ ra sao? Nhưng nhìn cách hành xử của người mẹ, bọn họ cũng không thấy lạ. Nếu người lớn không làm gương, trẻ con sao có thể hiểu đúng sai? Người phụ nữ cũng tái mặt. Đến tận lúc này, cô ta mới nhận ra con trai mình đã trở thành một đứa trẻ vô cảm như thế nào. Nhưng cô ta lại không chịu nghĩ rằng chính bản thân mình cũng chẳng khác gì. Tức giận, cô ta vung tay tát con trai một cái. "Xin lỗi ngay." Tiểu Hàm nhăn nhó, miễn cưỡng nói một câu qua loa. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. "Xin lỗi." Nói xong, cậu ta quay lưng đi thẳng vào phòng khách, tiếp tục xem tivi như chưa có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt cậu ta thờ ơ đến mức khiến người khác lạnh sống lưng. Người phụ nữ nhìn con trai, hừ lạnh một tiếng, rồi quay sang cảnh sát. Giọng điệu có chút bất mãn, "Bây giờ được rồi chứ, tôi sẽ tiếp tục dạy dỗ nó sau, đảm bảo từ nay về sau nó sẽ không ném đồ từ trên cao xuống nữa." Hai cảnh sát trẻ tức đến nghiến răng, nhưng họ chỉ có thể tiếp tục nghiêm khắc nhắc nhở người phụ nữ về hậu quả nghiêm trọng của việc này rồi mới cùng chú Trần rời đi. Trước khi đi, chú Trần cúi xuống nhặt tờ tiền 200 đồng trên đất, rồi lặng lẽ nhét vào khe cửa nhà họ. Một cảnh sát trẻ nhìn hành động ấy, khẽ thở dài. Có những người giàu có, sống trong nhà cao cửa rộng, nhưng cách hành xử lại khiến người khác thất vọng. Cũng có những người cả đời vất vả, quần áo tầm thường, nhưng phẩm chất lại cao quý hơn bất cứ ai. Ra khỏi khu dân cư, một cảnh sát trẻ quay sang chú Trần, áy náy nói, "Xin lỗi chú, chúng tôi chỉ có thể làm được đến vậy, vì đây là hành vi nghịch ngợm của trẻ con, lại chưa gây thương tích cho ai, nên họ không thể bắt giữ hay xử phạt nặng được." Chú Trần lắc đầu, thở dài, "Không sao đâu, tôi vẫn cảm ơn các anh, chỉ là đứa trẻ này bướng bỉnh quá, tôi lo sau này nó lại tái phạm, nếu lại có người bị ném đồ chúng mà không may mắn như tôi thì..." Ông nghĩ đến lá bùa hộ mệnh trong túi áo đã cứu mạng mình. Ánh mắt dần trở nên sâu xa. Một lát sau, chú Trần quay sang nhóm bạn đồng hành. "Tôi phải về một chuyến, để cảm ơn người ta." Cách chương.